Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Mình thấy một cái điều trật, mình cũng nói. Mình dọn cái chén mình cũng nói. Mà không phải bá gia bá tánh nói, đã đành về nhà con cái mình nó ăn nó để mình cũng nói nữa. Cái thằng quỷ này ăn không dọn. Tức là cả ngày mình cứ quỷ với ma, cha nội, bà nội. Cái cha nội này nãy tôi đi tôi dặn rồi, ăn rửa chén mà về nhà đóng. Chưa hết đâu, rồi ai gọi về nói chị đi chùa về tới nhà chưa? Rồi, về tới nhà rồi, tôi tưởng đâu tôi về nhà tôi được nghỉ, tôi ăn theo đống chén nữa. Quý vị có thấy không? Cho nên thằng nhiều khi á, như Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó, mình đổ xăng ra tốn kém cho những cái chuyện đi đòi nợ kiểu đó nhiều lắm. Thôi bây giờ mình tập lại. Tu tức là mình biết chỉnh, sửa và huân tập. Huân tập những cái gì mà cái tật cố hữu của mình. Thật sự ra ai trong chúng ta cũng có những cái tật hết. Mỗi người mỗi tật. Cho nên Pháp Hòa hay đùa, Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Mỗi lần mình có Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Nhưng mà nhờ có Quan Âm Di Đà, A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật, Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác, Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý, Địa Tạng Vương, mỗi người một phương, gom lại cái thành Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thường thường mình niệm Phật phải mình niệm mấy vị đó không? A Di Đà Phật, rồi Quan Âm, rồi Thế Chí, rồi Địa Tạng, rồi cuối cùng là gì? Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Đâu có ông Bồ Tát nào tên là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng đâu. Bởi vì Bồ Tát quá nhiều đi. Cho nên bây giờ chúng ta gom lại một câu cuối cùng là: con xin kính lại các vị Bồ Tát thanh tịnh đông nhiều như biển cả. Thanh tịnh đại hải chúng. Chúng thanh tịnh, những chúng Bồ Tát này thanh tịnh đông nhiều như biển. Mà quý vị thấy không? Này, mỗi người mỗi tật không? Có mỗi người mỗi khác không? Áo tràng của mỗi người mỗi kiểu nữa thấy không? Modern lắm. Áo tràng cũng thích update nha. Vải phải liệu hiệu gì nghe. Rồi kiểu này nghe, kiểu kia nghe. Vậy mà không update mình. Mình không có chịu gọi là update mình chút đi cho nó mới mới chút. Nó nói má, hồi con 5 tuổi con thấy má đi chùa mới y chang, mà giờ con 35 tuổi con thấy má cũng an chi. Mình làm sao mình có khác. Cho nên á, quý vị thấy á, mình lúc nào mình cũng muốn mới, muốn đẹp, muốn sang, muốn nhiều, muốn khác. Mà chính bản thân mình không khác thì nó uổng. Mà cái chữ khác đó là gì? Khác đây có nghĩa là mình hãy làm mình khác hơn ngày xưa. Hồi đó mình có cái tật hay giận, giờ mình làm sao mình bớt giận. Thật sự bớt giận ai hạnh phúc? Mình hạnh phúc. Người đầu tiên hạnh phúc là mình. Tại vì hễ mà mình bớt được cái giận là cái mặt mình nó bớt nhăn. Mà mình bớt giận là cái miệng mình nó bớt nói. Mà cái người giận không bao giờ nói dễ thương. Mà nếu mà có giả bộ dễ thương là cũng nghiến răng chút để cho ta biết là mình đang giận. Ví dụ như mình cũng nói ngọt ngào vậy không? Thôi tôi xin lại. Mình cũng phải nghiến răng để mình biểu lộ là tôi dằn dữ lắm á. Thành thử ra cái người mà có thay đổi, có chuyển hóa, người hạnh phúc không phải là ai khác hơn. Dĩ nhiên người xung quanh cũng sẽ hạnh phúc, nhưng mà người đầu tiên hạnh phúc chính là mình. Cho nên khi mình có giữ giới cũng vậy. Giữ một giới, hai giới, ba giới, Phật không hạnh phúc, bản thân mình hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc, chứ có ai đâu. Bây giờ quý vị kiểm coi, năm giới đó: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt, không rượu chè. Năm cái đó đâu cần phải là Phật tử, không cần phải là một người đạo Phật. Một con người bình thường trong xã hội trên thế gian này giữ được một trong năm giới đó thôi thì chúng ta có một cái thế giới đại đồng. Cho quý vị nhìn lá cờ Phật giáo không? Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam. Năm cái màu đó tượng trưng cho năm giới. Và năm cái màu đó còn tượng trưng cho năm châu. Mà nếu năm châu này giữ năm cái giới đó thì quả thật là một thế giới đại đồng dung nạp. Cho nên mình có năm cái màu nhỏ nó nằm ở dưới, nhớ không? Cái màu lớn xanh vàng đỏ trắng cam, phía dưới nó có khúc nhỏ nhỏ xanh vàng đỏ trắng cam, đó là tượng trưng cho tổng hợp. Còn nếu mà nói rõ nữa, chỉ cần người nào mỗi người tự giữ giới của mình thì mỗi người dù là nhỏ nhưng mà góp lại thành lớn. Đó, như ngày hôm nay mỗi người một tay, mỗi người mỗi trách nhiệm bổn phận, thì tự nhiên chúng ta có được một đại chúng tu học 500-600 người. Đâu có, Pháp Hòa không ngờ là đông như vậy. Thành thử ra thưa đại chúng, mình đi tham dự những ngày tu như thế này, tức là chúng ta huân tập, chúng ta đi thu nhặt cây, gỗ, lá, đinh về để chúng ta đóng một cái nhà cho mình. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Ngược lại, như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy tâm không tu, não phiền thường đến hại. Cái chỗ ở đây á, ai cũng có đinh cột ngói lá hết rồi, chỉ cần một chữ thôi, khéo và vụng. Nếu mà khéo lợp thì nhà không bị dột, mà vụng lợp thì nhà mình nó dột. Mà thưa đại chúng, chỉ cần á, ở Việt Nam mà vị nào mà ở nhà ngói thì biết, con mèo mà nó chạy lên nhà ngói, nó đùa, nó thường thường tối mèo nó hay, mèo hoang nó hay chạy đó, nó rượt nhau mà ngói mà nó lệch một chút về thôi là trời mưa là nó lọt vô, nắng nó cũng lọt vô. Mà nếu mà nhà nào bằng tôn thì nó đỡ, nhà nào bằng ngói thì phải cứ phải chỉnh hoài. Phá Hoài nhớ hồi nhỏ mỗi lần mèo mà nó chạy vậy, cái Hoài lấy cái cây á chọt chọt lên chỉnh lại cái ngói. Tại vì mình đâu có lên tới nhỏ quá mà mình thấy nhà mình bị dột kiểu vậy, thì lấy cái cây á, chỉnh lại cho cái ngói nó liền lặt. Bây giờ mình nghiệm lại, mỗi một lần mình đi chùa, mỗi một lần mình nghe kinh, mỗi một lần mình học pháp là mình lượm cái gì? Lượm chút đinh, chút ngói về mình lợp cho cái nhà của mình, cái nhà tâm mình nó yên ổn, để không có bị những cái mưa gió của phiền não nó lọt vào. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Bây giờ á, mình nhìn cái gì, mình thẳng tiến mình đi tới. Ở trong kinh á, Đức Phật có nói á, con voi đó, nó có 5 cái điểm mà mình có thể học theo nó. Trong đó cái điểm thứ nhất á, là con voi nó đi thẳng, mà mỗi bước chân của nó bước lên là nó dẫm đạp cỏ cây li ti ở dưới để nó đi tới. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình tu á là mình phải đi trên những cái phiền muộn nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình. Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không bỏ được cái nhỏ đó thì gom riết nó thành cái lớn. Quý vị thấy á, chuỗi đó từng hột, nhưng mà nếu sâu nó lại thì nó thành ra một sâu chuỗi. Cái thiện lành đó nó nhỏ nhỏ như từng hạt vậy đó, mình cứ cần sâu nó từng hạt thì nó thành ra một sâu chuỗi bồ đề. Rồi mỗi tối á, mình lần chuỗi làm sao, lần đi tới. Mỗi ngày mình đi, cứ ngày nào cũng 15 phút, mà ngày nào cũng cứ như vậy mà đi, thì từ từ cái tâm nó tịnh. Mà cái tâm nó tịnh thì cái gì? Cái loạn nó giảm. Cũng giống như mình là mới ăn chay, thèm lắm, thèm mặn lắm, thấy ai ăn cái gì cũng thèm, mà nhiều khi không dám nhìn nữa, đi ngang không dám ngó nữa. Ai làm cái gì mà có mùi mình cũng khó chịu, tại mình mới tập. Mà mới tập ăn chay cái bụng mình nó xót ruột lắm, ăn đói liền liền. Rồi mình mà đói hoài, đói quỷ vậy, rồi cái cộng thêm thèm nữa, cái nói chắc tôi không có căng. Mình nói mình không có căng đầu hũ, chắc tôi có căng với mấy con gà ăn vịt cái trở về với nó. Cái đó là mình không biết dẫm đạp. Mình phải dẫm đạp qua những cái nhỏ nhỏ đó để mình đi tới. Bây giờ quý vị thấy cái chuyện mình ăn mặn là cái chuyện hà rầm, cái chuyện ăn chay là một tuần mới có một bữa hay là một tháng mới có hai ngày, vậy mà mình còn không qua được thì làm sao cuộc đời mình đi được tới đâu? Thì tự nhiên mình nói với mình như vậy, chứ mình không cần phải nói ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Phật ngủ rồi tới 12 giờ, giống như bữa hôm thứ bảy là rằm ăn chay mà qua tới 12 giờ khuya cái nó thôi bữa nay 16 rồi. Có nhiều khi còn để dành thức ăn, để dành thức ăn qua đúng 12 giờ ăn. Thành thử ra thưa đại chúng, thật sự trong cuộc sống của chúng ta, dù chúng ta tu ở trong chùa làm người xuất gia bao nhiêu năm, nhưng phiền não nó cũng rỉ rả nó tới với mình. Tại vì đây là cái chuyện thật của cuộc đời mà, gió mưa là bệnh của trời, mà mình không khéo thì tương tư là bệnh của mình, phải không? Thành thử ra cái chuyện gió chuyện nắng, nếu mà mình không thích nắng thì mình kiếm chỗ mình trú, mình đục. Giống như mình thấy có hồi nhỏ có những đứa nít nó thích tắm mưa, có những người người ta không thích mưa, người ta thấy mưa người ta là phải đi kiếm cho chỗ người ta trú mưa, vân vân. Thì mình con voi cũng vậy, mỗi cái bước chân của con voi nó đạp lên thì nó đạp đi lên những cái thảm cỏ hoặc là những cái gồ đất nhỏ nhỏ dưới chân đó, nó đạp nát hết. Thì người Phật tử, một cái người hành giả cũng như vậy. Mình không khéo coi, bây giờ mình nghĩ mình đợi tới cái phiền não bự bự nó tới mình mới chỉnh nè. Phiền não nhỏ nhỏ nó tới nhiều lắm. Mình mới vừa để cái chén đây ra thôi, nói mới tức thì đây chứ không lâu đâu. Hồi nãy Pháp Hòa tụng kinh đó, đang tụng vậy thì có một người đem cái ly nước tới để đó. Rồi mình chưa kịp uống, đứng dậy mình còn ngó thấy nó mà. Lên ngồi tới đây muốn uống miếng nước ngó mất tiêu. Mình cứ ngó tới ngó lui, mình nói ủa ai mà lẹ dữ vậy ta. Rồi mà nếu mà mình phiền não cái đó, cái ban tổ chức gì không chu đáo. Thành thử ra thưa đại chúng, nó mình nói một cái ví dụ nhỏ thôi, trong cuộc sống của mình, ngay cả mình vô chùa mình không quản, mới vừa lấy cái rổ đựng rau, ai hay quá dọn dẹp tối ngày, tôi xây qua mất cái rổ. Cái nếu mà mình không có kềm chế tĩnh lặng được á, bà thích dọn lắm, bà đợi chiều bà dọn, mắc gì giờ này bà dọn của tôi, thế là có chuyện. Cho nên thường là mình thấy là trong cuộc sống của mình là tảng đá bự bự thì cũng thấy, chứ đất cục cục vậy nó nằm đầy dưới chân á, mà không là một con voi vững chãi thì mình không đạp được những cái đó để mình đi tới. Đó là cái điểm thứ nhất của con voi. Cái điểm thứ hai của con voi á, là con voi nó luôn nó đi thẳng, nó ngó tới. Người hành giả của mình cũng vậy, mình phải nhắm tới cái hướng mình đi, đừng có quan tâm cái khác. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ quý vị ngồi thiền, tập ngồi tịnh tâm. Bây giờ cái hướng của mình đó là mình ngồi tịnh, ai đi trễ đừng có ngó, ai ngồi xung quanh đi trễ vậy cũng phải xây qua cái sao đi trễ vậy, rồi bắt đầu ngồi tịnh tiếp. Có không? Em nói là có hết. Có một lần đi hành hương thì Pháp Hòa tổ chức đi hành hương, rồi xong cái thì lên trên xe phát bánh mì đó, có cô đó, cô đang nhai bánh mì, cái cô ngó qua cái cô kia, cái cổ thấy có cọng ngò, cái cổ ngoắt Pháp Hòa lại, cô nói lúc đó Hòa mới sa di chừng đâu 16-17 tuổi à, chú nói chú sao ổ bánh mì bà kia có ngò mà tôi không có. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi cái phiền não của chúng ta chỉ một cọng ngò, mà mình luôn luôn nói là ăn bánh mì chứ không ai nói ăn ngò, nhưng mà thiếu cọng ngò chịu không được. Đâu có ai nói ăn ngò đâu, ăn là ăn bánh mì, nhưng mà trong cái ổ bánh mì mình bắt buộc phải có ngò, phải có dưa leo, phải có dưa chua, vân vân, thì mới gọi là một ổ bánh mì hoàn hảo. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta cứ để những cái, mặc dù những cái nhỏ đó nó làm tăng cái thơm, cái ngon cho cái chín đó, nhưng mà cái chín vẫn lộ bên mình. Cho nên con voi á, nó đi thẳng. Thì bây giờ mình là Phật tử, cái người hành giả mình tu cũng vậy, mình phải nhắm cái đường thẳng mình đi tới, mà mình đừng có quan tâm những cái bên ngoài. Mà chính mình quan tâm những cái bên ngoài, cho nên rốt cuộc á, mình giống như con rùa với con thỏ mà nó thi đua với nhau vậy. Vì con rùa nó biết thân phận của nó đi chậm, cho nên nó chú tâm nó đi. Còn con thỏ là nó nghĩ nó đi nhanh, cho nên nó làm sao? Nó dòm chỗ này, nó ngó chỗ kia, cái cuối cùng con thỏ thua con rùa. Cái bài học đó mình học hồi mình đi vô trường mình học. Thì cái đời tu của chúng ta cũng vậy. Tại sao chúng ta tu hoài mà chúng ta thấy chúng ta cũng tiến bộ không có khác? Là bởi vì chúng ta cứ quan tâm những cái chuyện lặt vặt bên ngoài. Thí dụ như chuyện gì chúng ta không đồng ý, nói một lần thôi, đủ rồi. Mà cái chuyện rất nhỏ mà chúng ta cứ nói đi, nói lại, lặp tới, lặp lại hoài. Cái người mà người ta làm lỗi đó, hồi nãy người ta phục thiện á, người ta nhận ra cái lỗi người ta, cho nên người ta im lặng, người ta phục thiện. Nhưng chính mình nói hoài làm cho người ta bất thiện. Nói riết cho ta nói, hình như bây giờ là người ta bực. Giống như hôm rồi có kể câu chuyện vậy. Có thầy đó, thầy thích nghe cái bài Lòng Mẹ lắm. Hễ tụng kinh xuống cái thầy bấm lên Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Mà ngày nào thầy cũng nghe. Thầy nghe sáng, thầy nghe trưa, thầy nghe chiều, thầy nghe tối. Thì cái thầy mở chung phòng á, ông nghe một hồi ông nói, bây giờ tôi cảm thấy bà mẹ này là bà mẹ ghẻ chứ không phải bà Lòng Mẹ gì nữa. Tôi thấy bà mẹ thì giống bà mẹ ghẻ quá. Có nghĩa là nghe riết á. Thì mình cũng vậy, mình tu làm sao mà mình không có khéo đó. Cho dù là cái đó là Phật Pháp, nhưng mình phải nói đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, đúng việc thì nó mới ra Phật Pháp. Cho nên cái chữ kinh mà chúng ta thường nói kinh này, chữ kinh nó nói tắt, nói đủ là khế kinh. Khế kinh là gì? Là cái kinh đó phải phù hợp được với căn cơ, trình độ của con người, gọi là khế cơ. Và phải hợp với đạo lý, gọi là khế lý. Mà mình nói đúng đạo lý mà trật dứt cái cơ cũng trật lý luôn. Chứ cái lý ở cái chỗ là chúng ta biết cái căn cơ chúng ta nói. Cho nên không nhiều khi á, mình hay lợi dụng cái lỗi của người khác rồi mình nói. Mà chính mình không có, mình lợi dụng mình nói riết á, bắt đầu mình trở thành ra một, mình là cái người tạo nên cái người kia càng ngày càng dở hơn. Cho nên cái này là cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Cho nên mình là Phật tử, mình cứ nhắm cái đường mình đi. Những cái chuyện thị phi bên ngoài đó nó không có cần thiết. Nếu như mà cái chuyện đó nó có cái tính cách đóng góp xây dựng thì chúng ta nghe, chúng ta sửa, chúng ta quan tâm. Còn không phải thì thôi. Cho nên con voi á, là nó có biết cái quán tưởng. Cho nên á, quý vị thấy khi mình niệm Phật á, muốn cho mình thẳng một đường, chư tổ chế cho mình sâu chuỗi. Chuỗi để làm chi? Để mình chú tâm vô sâu chuỗi, mình lần từng hạt vậy đó. Để cho cái tâm mình định vô đó. Mà bây giờ cái bắt đầu mình hễ mà sâu chuỗi mà lần rồi bắt đầu mình ngó. À, niệm Phật nhưng mà ngó, bữa nay cây bên nó xanh quá mà cây bên này nó không tươi. Mới đầu ta đưa sâu chuỗi mình lần, mình chưa là chưa quen hay nhìn. Bây giờ nhìn chuỗi mà nhìn riết thì chỉ như chuỗi này nó không hợp nữa, chán rồi, bắt đầu nhìn xung quanh. Giờ sổ châu niệm Phật thấy không được rồi phải không? Tổ chế kiểu khác nữa. Tổ nói giờ mình phải quán tượng niệm Phật, cái đem cái hình Phật Di Đà đó cho mình nhìn, nhìn vô Phật để mình nhìn Phật, mình niệm Phật để cho mình đừng có bị loạn tâm. Rồi bây giờ mình ngồi xuống mình thở đó, gọi là gì? Sổ tức niệm Phật, tức là hít vào thì A Di, mà thở ra là Đà Phật. Sổ tức tức là mình đếm hơi thở mà niệm Phật. Rồi nói con ngồi tê chân quá, chắc con niệm Phật không lâu được, chắc con không có duyên tu hay sao á. Con coi phim Hàn Quốc, con coi bộ này bộ kia được mà sao niệm Phật có mấy câu buồn ngủ quá. Tổ nói thôi vậy cũng được, thôi giờ đi thiền hành niệm Phật được không? Chân trái A Di, chân phải Đà Phật. Thì thay vì mình đi exercise đó, Bây giờ á, người ta còn chế thêm cái kiểu niệm Phật nữa mà không cần lần chuỗi, nó có chế cái máy nhỏ nhỏ xíu vậy nè, kẹp vô cái ngón trỏ này để về cái bấm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà đi exercise á, bấm về cái lát cha tôi niệm được 30.000 câu rồi ha. Cái này là gì biết không? Bingo. Đó là khuyến khích mình niệm Phật. Cho quý vị thấy á, chư tổ phương tiện, sổ châu niệm Phật là lần chuỗi nè, quán tượng niệm Phật là nhìn hình nè, kinh hành niệm Phật là đi nè, rồi gì nữa, sổ tức niệm Phật là hít thở niệm Phật. Rồi tới khi nào mà tâm mình thuần thục rồi, mình đi đứng lúc nào trong lòng mình cũng có câu niệm Phật, thì có đó là thật tướng niệm Phật. Không phải không có cần phải khởi niệm, mà lúc đó tâm mình cái câu niệm Phật nó vẫn lưu xuất. Còn bây giờ á, mình khi mình đụng cái gì mà mình la, mình hét lên là mình biết á, là cái đó giờ nó thuần trong tâm mình rồi đó. Thì mình tu là mình phải thấy cái đó, để mình đừng để cho cái đó nó thuần, rồi mai mốt á, khi mình già mình sắp mất, cái đó nó đi ra. Chứ giờ muốn á, mai mốt mình sanh thuận tử an. Quý vị có nghe cái chữ sanh thuận tử an đó. Sanh á, tức là sống đó, đời sống thường ngày của mình mọi việc thuận thảo tốt đẹp, thì cái chết của mình đó, nó an lành. Thì ngay bây giờ mình phải tập cái đó. Cái gì không cần thiết bỏ, giống như mình nhổ cỏ vậy đó. Cho nên bây giờ có một cái phương pháp niệm Phật là nhổ cỏ niệm Phật. Tức là thay vì mình đi ra mình vừa lấy một cái cỏ dại lên thì một câu niệm Phật. Có những vị người ta ngồi người ta đang niệm Phật, người ta móc ta niệm Phật, cứ mỗi một cái móc là niệm Phật. Có nhiều người á, sắc rau cả ngày thì vừa sắc rau niệm Phật, vừa rửa chén niệm Phật. Và thưa đại chúng, chữ niệm Phật là nhớ Phật. Mà khi mình nhớ Phật thì mình không nhớ phiền não, không nhớ ma, thế thôi. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ có một vị nào đó, người ta nói con không có thì giờ niệm Phật, nhưng mà con thường xuyên con học là bỏ ác làm lành. Bỏ ác làm lành là tốt, cũng là niệm Phật. Tại vì mình có quán niệm mình mới thấy cái nào ác bỏ, cái gì thiện phải làm. Cho nên nói chung là làm sao mỗi ngày chúng ta có một cái hướng chúng ta đi bằng cách nào đó để cho tâm chúng ta thuần. Hôm nay á, đại chúng không khởi cái tâm hướng đó, mình đâu có ngồi đây. Ngày nay là lễ Long Weekend mà quý vị có quyền đi chơi, quý vị có quyền ở nhà, tại sao quý vị đến đây mà còn phải ngồi ngoài nắng hay là ngồi dưới đất hay là vân vân. Tất cả những cái đó chỉ vì một việc thôi. Tất cả chúng ta cùng một việc thôi, là chúng ta hướng đến cái chỗ gọi là tịnh hóa thân tâm của mình. Mà khi mà thân tâm của mình được thanh tịnh rồi thì cái gì nó có mặt? Ý, khẩu, việc làm của mình nó tịnh. Cũng giống như con voi. Từng bước chân của con voi nó rất là chánh niệm. Con voi nó bước nó dở từng bước vậy. Quý vị thấy con voi nó đi đó, nó đi chậm mà nó dở từng bước. Thì trong kinh cũng nói cái bước chân con voi nó từng bước như vậy. Cũng giống như người hành giả, chánh niệm mọi việc làm của mình, lời nói của mình phải có chánh niệm. Cho nên á, ở trong Bát Chánh Đạo, cái con tám con đường dẫn mình đi tới chỗ thành tựu được đạo nghiệp, trong Bát Chánh Đạo có một niệm gọi là chánh niệm. Chánh niệm là nằm trong Bát Chánh Đạo. Cho nên các vị mà người ta hay đề xướng cái pháp tu tu chánh niệm đó, ăn biết mình ăn, uống biết mình uống, nói biết mình nói, tức là mình rõ ràng từng cái việc làm của mình, thì mình sẽ giảm đi những cái phiền não khổ lụy. Ngày hôm qua đi trên xe từ ở phi trường về thì có một Phật tử mới nói Pháp Hòa là con đang khuyến khích con của con, đến cái ngày đầy tháng con của con á, con muốn làm chay. Và con mới nói với nó đó là trong kinh Địa Tạng dạy thế này thế kia. Thì Pháp Hòa mới nói á, mai mốt á, con nói với mấy đứa nhỏ đừng có đem kinh ra nói, mình nói một cách bình thường thôi. Hôm nay là ngày con có được một đứa con, là ngày mừng của con. Thì chính vì cái mừng đó cho nên mình thấy được sự sống của những con vật xung quanh cũng quan trọng. Cho nên mình nguyện ngày hôm đó mình đãi một bữa chay hoàn toàn không có liên hệ đến những con vật. Đó là mình trải cái tình thương, vì mình có một đứa con mình cũng mừng, mình vui, thì mình cho các người khác cũng có sự sống. Nói cái gì mà nó nghe, nó thấy hợp lý, với trước mắt nó thấy, Còn nếu mình đem kinh ra mình nói, nó thấy mình cuồng tín. Là vì tất cả cái gì mà cũng đem kinh, thật sự ra không phải, mình theo lời Phật là đúng chứ, nhưng mà nó chưa đủ, nó nhận ra cái điều mình nói, thì nó thấy là mình bây giờ cái gì cũng lấy kinh ra nói. Hình như mình bây giờ tối ngày cứ kinh với chùa à, mà nó nghe tới mình thì nó không kinh nữa, mà nó thấy kinh mà thêm chữ nữa, kinh khủng. Nó thấy mình nó kinh khủng, vì mình không có biết cách ứng dụng đó. Mình không biết ứng dụng đó. Cho nên mình học Phật á, là để mình có cái khéo. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó, như mái nhà khéo lợp. Mình vật dụng mình có, cái quan trọng ở đây là chúng ta khéo lợp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình biết cách tu hết á, tụng kinh là mặc áo tràng nè, tay chuông tay mỏ nè, nguyện hương sao mình rất rành. Tức là mình đã có hết những cái đinh, ốc, gỗ, sơn rồi đó. Nhưng mà bây giờ có khéo lợp không? Nếu mình mà có mấy cái đó mình tụng, mà mình không có khéo ứng dụng, mình tụng sao? Nhà không có thanh tịnh mà thêm phiền não. Vì mình không có khéo tu. Bây giờ ví dụ như trong cái ngày đó mình ăn chay, tới ngày mình ăn chay, nếu mà con cái nó mời mình đi ăn, mình vẫn cứ đi với các con. Nhưng mình đi vô trong chỗ đó, mình có thể kêu một dĩa xà lách hay cái gì đó mình ăn. Và thậm chí nếu kẹt lắm mà con mình nó không vui, quý vị có ngã mặn cũng không tội lỗi gì, mà cũng Phật không buồn phiền cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mình nói thôi, má ăn chay, con đi đi, má ở nhà, thì tự nhiên nó thấy là hôm nay là ngày lễ Mother's Day hay cái lễ đặc biệt gì đó mà nó muốn đãi má ăn bữa, mà má tu mà má không khéo ứng xử, thì như vậy con cái nó cảm thấy ba mẹ bây giờ không còn nhớ gì gia đình nữa, chỉ biết thầy, biết chùa, biết Phật thôi. Thì mai mốt hết mình cái nó hết biết. Bây giờ nó mình tu nó cũng hết biết rồi. Nó lấy mình tu nó lắc đầu nó hết biết rồi. Tu hết biết rồi. Rồi mai mốt nó cũng hết biết mình luôn. Cho quý vị đọc cái câu kinh đó, như mái nhà khéo lợp. Cái chữ khéo ở đây không phải là làm cái gì khéo, mà chúng ta thật sự, người Phật tử chúng ta đó có đầy đủ những pháp tu hết rồi. Bây giờ cái quan trọng ở cái chỗ chúng ta vững, chúng ta khéo. Mà khéo tu á thì hạnh phúc tràn trề, mà vụng tu thì khổ đau vô lượng. Mà mình không có ứng dụng, mình không có ứng xử một cách nhẹ nhàng. Con voi á, cái đặc tính thứ nữa của con voi là gì? Nó biết đi tìm những cái chỗ nước mát, nước sạch, nước trong, nước thơm, nước ngon để nó uống, nó chơi, nó giỡn trong đó. Mình cũng vậy. Mình hãy nên tìm cái pháp hỷ để chúng ta tắm mình ở trong đó. Thường thường chúng ta ăn cơm buổi trưa, chúng ta hay tụng cái câu á, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn là mình nghe pháp mà mình vui. Cho nên mình làm sao ở trong gia đình mình nó cũng giống như là một cái hồ nước mát, con cái nó cũng thích trú về đó. Mình ở mình làm sao mà bây giờ á, trong con cháu của mình nó đi làm về hay đi học về, nó muốn về nhà, nó cảm thấy nặng nề trong cái không khí đó. Nhất là cha mẹ. Cha mẹ phải làm sao để cho các con nó cảm thấy cái gia đình là cái nơi mà nó trở về, nó trú. Người Phật tử, Đức Phật có dạy đó, ở nơi nào có pháp mình phải ở. Nếu ở nơi đó có pháp, có Phật pháp, có hướng dẫn mình giáo pháp, có sự tu tập mà thiếu ăn cũng phải ở, tại vì ở đó có pháp. Mà nơi nào mà người ta cho mình ăn, mà người ta cho mình giáo pháp đó, phải càng ở. Còn nơi nào mà không cho ăn mà cũng không cho pháp, giọt lẹ. Con voi á, nó thường nó không có ngủ một chỗ, nó có thể nằm ngủ bất cứ chỗ nào. cái người Phật tử mình, cái người hành giả mình tu cũng vậy. Tập cái tâm của mình đừng có dính mắc. Thưa đại chúng, quý vị thường hay nghe cái chữ từ bi hỷ xả phải không? Nhưng mà đại chúng thường thường mình hiểu là xả có nghĩa là khi nào trong lòng mình chất chứa rồi bắt đầu mình xả, bỏ đi kêu xả. Nhưng mà cái xả đó là nó vô bụng rồi bắt đầu mới kêu xả. Còn cái xả mà đúng nghĩa của Phật dạy mình đó, vừa thấy nó không tốt là xả liền, chứ đừng để nó vô tới trong rồi cũng được nhưng mà mất công. Uống thuốc, thuốc sổ nó mới xả được. Cái chữ xả đúng nghĩa đó là chúng ta bình đẳng và đừng dính mắc. Đừng có dính mắc. Từ cái chỗ ở, từ cái miếng bất cứ cái gì chúng ta có, đừng có dính mắc. Cho nên quý thầy cũng vậy, quý thầy hay hướng dẫn cho Phật tử lúc quy y đó. Hôm nay thầy quy y cho quý vị, tức là đại diện cho quý thầy chư tăng làm lễ cho quý vị được quy y. Nhưng mà quý vị phải biết rằng chư tăng trong mười phương đều là thầy của mình. Một vị xuất gia nào có thể có giáo pháp hướng dẫn cho mình, vị đó đều là thầy của mình hết. Chứ không phải mình chỉ biết ông thầy mà quy y cho mình. Tất cả chư tăng đều là thầy của mình. Cho nên Pháp Hòa hay chia sẻ với quý thầy, anh em người tu mình với nhau, cái quan trọng là làm sao hướng dẫn cho Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo tu tập. Đừng khởi cái ý niệm là người đó phải là đệ tử của mình. Cho nên lúc nào mình cũng muốn gom về cho mình. Như vậy là chính mình khổ. Mình khổ rồi đó. Mà trong khi đó mình tu là gì? Tứ đại giai không. Không có gì của mình, mà ngay cả gia đình, bà con, quyến thuộc mình cũng xa rời mà. Mà tại sao bây giờ mình đi dính mắc cái đó? Phật tử nào, Pháp Hòa quan niệm, ai còn đi chùa, mình mừng. Chùa gần, ai gần đâu thì ta đi đó. Mặc hoặc là ta không đủ duyên, ta đi chỗ khác. Đừng có bỏ đi chùa là mình mừng. Hễ còn đi chùa là tốt. Cũng giống như Pháp Hòa nói, gia đình á, chỉ cần gia đình nào còn một bát hương, dù chỉ thờ ông bà, cũng mừng rồi. Nghĩa là người đó chưa mất gốc. Chưa đến nỗi là ông bà cũng bỏ luôn. Không, họ Phật thì xa quá, họ bỏ là chắc được rồi đó. Nhưng mà người nào mà chỉ cần còn cái bát hương ông bà trong nhà thôi, mình bước vô là mình thấy tốt rồi. Cho nên Pháp Hòa vô nhà Phật tử, việc đầu tiên là làm gì? Đi xá Phật, xá ông bà của gia đình Phật tử đó. Vì mình thấy mình trân trọng, mình rất là vui gia đình Phật tử đó. Bất cứ cái hoàn cảnh nào, gia đình đó vẫn cố gắng có một bàn thờ. Ví dụ như nãy quý vị đến nhà đây, bước vô trong thấy bàn Phật trang nghiêm. Mà nơi nào mà có thờ Phật trang nghiêm, tổ tiên trang nghiêm, tự nhiên tâm mình phát khởi sự thành kính trang nghiêm, mình đến mình đảnh lễ. Cho nên đến nhà Phật tử nào, Pháp Hòa việc đầu tiên là đến xá Phật, xá ông bà của Phật tử đó đang thờ. Thì mình cũng tưởng nghĩ như là ông bà nếu mà còn sống ở trong nhà đó thì mình tới nhà cũng phải tới chào ông bà đó chứ. Thì bây giờ các vị đã quá vãng rồi, mình tới mình xá chào cũng có sao đâu. Cho nên quý vị cũng đừng ngại, quý thầy xá ông bà mình tổn phước. Nếu quý thầy không xá đâu, quý thầy mới lỗi đó. Không, thành thử ra cái chuyện mình thờ xá đó là bày tỏ cái tâm của mình. Tất cả những gì chúng ta làm trong đời này, giống như mình làm cho tất cả chúng sanh đó, mình cứ nghĩ một người mẹ làm cho con, đâu có người mẹ nào tính sổ đâu, không có người ba nào tính sổ đó. Tôi sanh con tôi ra cho tới nhiêu tuổi, nó uống bao nhiêu bình sữa, xài bao nhiêu ký tả, không có. Cha mẹ không bao giờ tính toán với con. Thì Bồ Tát đối với chúng sanh ta cũng thế, các ngài không có tính toán gì hết trơn đó. Mỗi lần mình khổ là mình kêu à, mà hết khổ mình quên, cho nên các ngài cũng quen rồi. Thấy mình lo tò đi tới mà nhang đèn rồi chuối nải rồi nhiều nhiều khá khá rồi có chuyện rồi đó. Các ngài nhìn riết cũng quen mắt rồi. Thưa đại chúng, là như vậy thì ở nơi con voi á, nó có những cái điểm mà Pháp Hòa nói đó. Không, thứ nhất á, là con voi nó đạp trên những cái gò đá đất nhỏ nhỏ để nó đi, cũng giống như chúng ta biết đạp lên những cái phiền não nhỏ nhất trong cuộc sống của mình. Cái thứ hai là con voi đi nhắm thẳng đi tới. Mình cũng vậy, mình phải nhắm thẳng mình. Quý vị đi về chùa, quý vị làm công quả, quý vị chỉ nghĩ rằng đầu tiên mình khởi từ tâm gì? Tâm đi tới làm công quả. Cho nên rồi bây giờ mình phải nhận một cái chức vụ gì đó, nhớ là cái này cái phụ à, cái này mình đâu có nghĩ tới đâu, mà tự nhiên bây giờ nó tới với mình, là thôi bây giờ vì công việc chung mình làm, mai mốt không còn làm nữa, đừng có buồn, đừng có giận gì hết, vì từ đầu mình không nghĩ tới nó mà. Hôm rồi quý vị biết ở tỉnh Alberta đó, nó bị cháy, cái Fort McMurray cháy lớn lắm. Thì con em đó đó, nó thấy nó đang đi xin việc, nó chưa có việc làm, thì nó thấy cái Fort McMurray bị như vậy, cho nó tình nguyện, nó đăng ký, nó đi volunteer. Anh đi volunteer làm giỏi quá, thì cái bà sếp ở trong đó mới nói với anh đó, nói với em nhỏ đó đó là không chừng mày được lương á. Bà chỉ nói vậy thôi. Trời, anh này về phấn khởi quá, ngày mai xách áo vô làm thiệt sớm. Vô cái bà, ngày hôm sau bà gặp, bà báo cho biết là không có lương, tất cả mọi người làm trong này là volunteer. Trời ơi, ảnh trùng xuống, ruột gan phèo phổi gì của ảnh. Ảnh đi về ảnh buồn hiu, càng không muốn làm nữa. Cái pháp, ảnh lên ảnh gặp pháp hòa, ảnh nói con định vậy vậy đó, rồi giờ người ta định trả lương con cũng thích lắm mà giờ không trả lương. Cái pháp hòa mới nói, tại sao con không trở về cái gốc ban đầu? Cái gốc ban đầu con đi làm volunteer, con đâu có nghĩ con có tiền có bạc gì đâu, mà mới có chữ tiền nó vô tàu con thôi à, chứ chưa vô túi nữa. Pháp hòa mới nói, cái tiền nó mới vô cái đầu con à, mà nó chưa vô cái túi con nữa, mà con khổ kiểu này rồi, mà bây giờ mới có 20 tuổi, 20 tuổi mà con bị những cái đó nó nhồi con như vậy, thì trong cuộc sống này con sống làm sao? Cho Pháp Hòa mới nói với nó, thì khi mà nói như vậy thì Pháp Hòa nhớ là một bài kinh Đức Phật có nói rằng á, có những ngày chúng ta sống trong gia đình mình an hòa hạnh phúc á, và hôm nào sóng gió nó nổi lên á, thì chúng ta hãy lấy cái hình ảnh an hòa hạnh phúc của những ngày trước á, mình làm cái nền tảng để mình dập tắt cái sân si, cái giận này. Ủa, ngày hôm qua mình còn vui lắm mà, sao tự nhiên sáng nay ổng câu mình câu rồi giờ sóng gió vậy? Thì lấy cái hạnh phúc của ngày hôm qua làm cái nước đổ lên cái nóng bức của hiện tại bây giờ. Phật dạy vậy đó. Rồi, cho nên thưa đại chúng, tu Phật rất là dễ, mà đạo Phật rất thực tế, không có gì ở trên trời dưới biển hết. Mà mình đọc kinh đó rồi mình mới thấy là mình thương Phật vô cùng. Phật nói từng ly, từng tí, từng chút vậy đó. Rồi Phật nói hôm nào mà con nổi cái tâm tham, con muốn cái gì cái bình thường á, con tự nhiên sao bữa nay thấy cái này free hốt dữ vậy. Cái thì muốn đổ cái tâm tham đó, đó thì phải lấy cái hình ảnh mà mình thường hay khởi lòng thương xót mọi người bố thí cho. Mà tại sao hôm nay người ta dành cái đó hơn mình có một cái mà mình khó chịu vô cùng. Đừng có nói làm chi, đi chợ mua bó cải 1 đồng, về nhà khoe với bà bạn nói, chị biết không, cải này thường lệ 2 đồng mà bữa nay mua rẻ có 1 đồng. Bà kia bà nói, trời ơi 1 đồng mắc rồi bà ơi, tôi mua tiệm tiên có 90 sen nè. Thế là mình giục bó rau cái bóp, chở tôi đi đổi liền. 2 đồng tiền xăng để đổi lại 10 sen. Có không? Mình hay tốn tiền xăng đổi lấy 10 sen. Thật sự cái đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy rằng tại sao thường ngày chúng ta sẵn lòng lấy 50 đồng bố thí mà bây giờ có 10 sen thôi mà đi kèo nài với người bán. Mà đa số chúng ta là như vậy. Với người bán là chúng ta kèo nài ép giá, mà sẵn sàng đối với một người nghèo khó hơn cầm tiền cho để thấy mình thánh thiện. Cho để thấy mình thánh thiện, kèo nài để thấy mình. Bà đừng có hòng ăn của tôi nha. Tôi không có dạy gì cho bà ăn nha. Thật ra có những lúc, thưa đại chúng, tất cả những cái đó nó không có cái gì gọi là nói xấu nói tốt gì. Nhưng mà chúng ta tu nghĩa là chúng ta thấy được những cái lặt vặt trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta chuyển hóa và chúng ta đi lên, chúng ta vui hơn trong cuộc sống. Thật sự cái này là những cái gì nó rất thật trong đời sống hàng ngày. Mà chính những cái đời sống hàng ngày mà đôi khi á, Mình lấy xong được 10 sen mình ra mình hớn hở lắm. Thấy không? Tội tôi nói dữ lắm mới được 10 sen. Nhưng mình đâu có biết, mình vừa ra khỏi cửa thì cái bà chủ bán đó bà làm gì mình? Bà lầm râm bà tụng mình. Thấy không? Thành thử ra Đức Phật có nói một câu: kẻ hơn thì thêm oán. Mình hơn người ta là mình bị người ta oán mình. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Cái người mà thua là bực bội ngủ yên, mà mình hơn người ta thì mình bị người ta oán. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai điều xả, thế mình an ổn ngủ. Nếu mình làm được như vậy là mình an ổn ngủ. Nhưng mà những gì Pháp Hòa nói không có nghĩa là mình ô mình nói những cái tật xấu đi nói theo phải. Chúng ta thấy cái đó, mà nhiều khi mình nhìn lại mình thấy mình tức cười vậy đó. Mình sẵn sàng, mình giống như mình thấy một người già nha, mình nhường bác ngồi đi. Mà hễ đang đi chợ mà sắp sửa tới giờ tính tiền mà thấy cái bà kia sắp sửa hơn mình, cái đi lẹ lên đứng trước bà một cái: lẹ lẹ con, lẹ lẹ. Có nhiều khi đẩy nhỏ vô đứng dành chỗ con, má đi lấy tiếp. Không có gì sai hết. Nhưng mà có, nếu mà chúng ta dừng lại thì chúng ta thấy mình tức cười vậy đó. Rồi hỏi hơn ai? Hơn người à? Hơn bà sao? Hơn bà sao thôi. Nhưng mà mình phải biết phía sau cả chục người. Có phải không? Thật sự ra trong cuộc sống, rồi mình lái xe cũng vậy. Nhích nhích ra, dành, hỏi tưởng sao hơn chiếc à. Mà cũng phải dành cho được cái chiếc đó. Thật sự ra cái đó đâu có gì tội lỗi, mà cũng không có phải nói gì. Nhưng mà nếu chúng ta là người có nhìn lại, chúng ta thấy quả thật mình còn phải tu nhiều lắm, mình còn phải chỉnh dữ dội lắm. Thế thì chúng ta đủ thời gian đâu nữa mà chúng ta dòm ngó ai nữa, để gọi là chúng ta phân bua người này xấu, người kia đẹp, người kia dở. Nội mình thôi đây nè. Thật sự ra thưa đại chúng, tại sao Pháp Hòa nói được những cái này? Em y hệt những cái gì em nói. Em nói là không phải em nói ai đâu, em nói em. Tại vì em cũng cái kiểu như vậy rồi, đôi khi em nhìn lại em thấy em tức cười em quá rồi. Vậy em kể đại chúng nghe chơi là em vậy. Pháp Hòa là quý vị biết đi phi trường Haram á, mỗi một lần đi Mỹ về là phải xếp hàng để mà vô trình cái passport. Nhiều khi đi thiệt lẹ, đi riết nó cống hai cái chân vậy đó. Tới hồi tưởng sao đứng chờ. Tới khi mình đứng vô mình chờ mình thấy mình tức cười. Rồi mới đây thôi, Pháp Hòa đi về có mấy cô Phật tử lớn tuổi đi chung. Thì cái tật của mình bước xuống là mình cứ theo cái sức khỏe mình đi thôi. Đi một hồi cái cô kia cổ cứ tà cổ đi. Đi tới chỗ rồi mình đứng chờ cổ 5 phút. Cái Pháp Hòa mới nói thiệt, mình sao cái tật á là nhanh nhẩu vậy đó. Đi cho lẹ, rốt cuộc cuối đời làm gì? Chờ. Bây giờ quý vị không tin phải không? Đi ra phố gặp hai ông bà già đi bộ rồi biết. Ổng đi nhanh lắm. Ổng đi đá đờ, ổng tới thằng kia ổng ngồi ổng chờ bà. Bà chả thèm làm gì, bà cứ đi tà tà vậy. Phải không? Ở trong cuộc đời của mình á, ham cho dữ. Có nhiều khi mình đi lấy thức ăn buffet đó, ham lấy cho thiệt nhiều. Trời, no quá, ăn không nổi. Rồi thử vô này sao dở qua không được. Cho nên đã là buffet, mình có quyền ăn bao nhiêu cũng được. Tại sao mình không thử miếng trước? Nếu mình thích mình trở lại. Nhưng mà mình không vậy. Cứ thấy cái nào mà coi bộ ngon à, coi bộ thôi. Coi bộ ngon à, cứ lấy rồi ăn không được rồi mình bỏ, tức là mình phí. Thật sự ra người ta không có quyền nói mình, nhưng mình sẽ trở thành một cái tập khí. Và một cái tập khí là một cái tật. Nói theo nhà Phật là tập khí. Khí là cái lực. Lúc nào mình cũng tỏ ra cái lực. Cho nên cái người mà hấp tấp riết thôi, lúc nào cũng hấp tấp, dù chuyện không có gì phải hấp tấp, không có gì phải gấp gáp, nhưng mà họ cũng rất gấp gáp. Và cái tâm lý nè, hôm nào mà đi làm sáng ngủ dậy không nổi, mà hôm nào được nghỉ coi trời tỉnh queo không ngủ. Muốn ngủ lắm mà ngủ không được. Có phải không? Đó. Em đó, em luôn đó. Cho nên Pháp Hoài nhớ Tổ Quyền Giác nói, nói cho người mà cũng là nói cho chính mình. Phải không? Mà khi mình có nhìn mình thì mình sẽ biết rằng mình cũng còn muôn ngàn những cái để chỉnh. Thật sự ra đó, khi thấy được cái đó mình phải, Pháp Hòa rất là vui. Vui là có những lúc mình sống với cái tập khí của mình,